Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, lại khi dễ khóc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nàng nước mắt lã chã nói. Ta bỏ mặc ngươi nói đúng thật là giả, sau này không cho phép đang làm loại chuyện này. Cái gì hành động đặc biệt tổ? Chúng ta không lạ gì, không làm, ở trong thôn bên trong đàng hoàng sinh hoạt không tốt sao? Nghe nàng nhu mỹ lời nói, Hạ Vũ trong lòng hơi kích động, biết nàng đang lo lắng cho mình. Hắn lập tức trả lời, chẳng qua sau này không để ý tới các nàng. Ngươi chớ khóc, có được hay không? Hừ, ta nói cho ngươi, sau này lại đi thi hành lộn xộn cái gì nhiệm vụ. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, chỉ cần ngươi dám đi, ta liền dám nói cho ra ra. Chu Băng Băng biết rõ hắn tính tình, lập tức dọn ra Hạ Trung Nghĩa, nói thẳng uy hiếp nói. Hạ Vũ nghe vậy mặt liền biến sắc, có chút khẩn trương, bởi vì là ra ra sau khi biết, nhất định sẽ cắt đứt mình chân, dẫu sao có một số việc là không thể dùng lẽ thường giải thích. Hơn nữa dựa theo cụ già ý nghĩ trong lòng, bất kể là gì công tác, chỉ cần có nguy hiểm, vậy lại không được, không cần nói gì, đều vô dụng. Đối với lần này, Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn đắng ha ha nói, biết, sau này ta bảo đảm đàng hoàng lưu lại ở bên trong viện. Nghe ngươi mà nói, được chưa? Cái này còn không sai biệt lắm. Khương Phàm ngươi đi vào. Chu Băng Băng lau một chút khóe mắt nước mắt, quay đầu lại thở phì phò kêu một tiếng, ở bên ngoài nghe lén Khương Phàm, lập tức chạy vào, liếm mặt, cười nói, băng tỷ, làm gì à, coi trọng hắn, chỉ cần hắn rời đi viện tử này nửa bước, đi ngay nói cho ta, biết không, Chu Băng Băng nói. Hạ Vũ nghe lời này một cái, thì ra như vậy là phải đem mình cấm túc à. Hắn lắc đầu cùng trống lắc như nhau, hô to, không được, ta muốn đi ra ngoài chơi, cả ngày ở bên trong viện, không phải đem ta chết ngộp à, trước kia ngươi ở đạo quan nhiều năm như vậy, làm sao không đem ngươi chết ngộp? Chu Băng Băng quay đầu lại hỏi ngược lại một tiếng, Hạ Vũ không lời chống đỡ, hình dáng như xương đánh nhau quả cà vậy, ngay tức thì héo đi. Mà Khương Phàm nhận được mệnh lệnh, hì hì cười khúc khích, ở bên trong nhà canh chừng Hạ Vũ, Chu Băng Băng chính là xoay người, lại đi làm trên núi chuyện. Khương Phàm ở nàng sau khi đi, lập tức tặc hề hề hỏi, tiểu ca, ngươi đây là làm gì đi, nhìn đem ngươi trên người mình cho làm được, cả người là tổn thương, và quỷ đánh nhau, hỏi ngươi chuyện này à, ngươi biết thuốc không? Hạ Vũ nghẹo đầu hỏi, Khương Phàm nghe vậy, con người nhất thời co rúm một cái, ánh mắt mang theo nhớ lại về, hắn cuối cùng khẳng định nói, biết, nằm ở trên giường không có chuyện làm Hạ Vũ, lập tức như đánh máu gà như nhau hưng phấn, hỏi, nói một chút xem, đem người biết toàn bộ nói ra, ho khan, Khương Phàm bầm một chút giọng, bưng cái giá. Giải thích lên tiếng, thuốc, hắn chia rất nhiều loại, bây giờ thường thấy nhất chính là trên thị trường, một cái gà mẹ, phối hợp dược liệu, cùng nhau đau khổ, chính là một nồi thuốc, nhưng là tiểu ca ngươi không biết, ta nghe một vị hơn 90 tuổi lão trung y nói qua, dược thiện à phân 3, 6, 9 loại, nhìn hắn tặc hề hề dáng vẻ, Hạ Vũ lòng hiếu kỳ bị câu dẫn. Thúc giục, nói mau, đừng vòng vo, nói hay, ngoài ra những thứ khác thuốc, coi như tên đắt hơn, công hiệu lại là kinh người nghe, lợi hại nhất thuốc, tuyệt đối có thể dậy thịt người chết xương trắng, ta hỏi ngươi có sợ hay không? Khương Phàm trong mắt như chó sói vậy, phát ra ánh sáng sáng, chảy nước miếng cũng sắp chảy ra, Hạ Vũ xem hắn làm lạ hình dáng. Khóe miệng giật một cái, úng thanh nói, sợ, bất quá vậy chờ thuốc, sợ rằng yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, cũng là trên đời hiếm thấy đi. Đúng, loại thuốc này thiện yêu cầu nguyên liệu nấu ăn. Vậy cũng có chút manh mối. Gọi là mồi câu. Khương Phàm phô trương nói. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ. Đặc biệt kinh ngạc. Mồi câu, ý gì? Mồi câu chính là lấy năm xưa lão dược nuôi ra cầm động vật. Tục xưng thịt gà, lấy quý giá dược liệu chăn nuôi một ít vật còn sống. Niên đại lâu, hắn chăn nuôi thành công nào đó động vật, nhất định chính là một bụi trăm năm người sống nhân sâm. Mồi câu huyết dịch, người thường uống cũng biết trước kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Người suy nghĩ một chút, nếu như dùng quý giá dược liệu nuôi đi ra ngoài động vật, chế biến thành thuốc, vậy cũng toàn thân là bảo. Xương tủy mặt đều là dược lực à? Khương Phàm ngước đầu. Miệng như súng liên thanh như nhau. Tách tách đi bên ngoài đổ đậu vậy. Nói không ngừng. Một bộ ước mơ dáng vẻ. Đáng tiếc hắn chẳng qua là nghe nói qua. Chưa bao giờ gặp qua. Mà Hạ Vũ nhưng là hơi có chút nhớ khẽ gật đầu. Như vậy liền không sai. Duẫn Nhi ngày hôm qua cho ta ăn. Thì hẳn là loại thuốc này thiện. Gì, ngươi ăn rồi, tiểu ca ngươi đừng loạn liệt, loại thuốc này thiện cần mồi câu, ngươi biết chân quý bao nhiêu không sao, chỉ có lớn tuổi hơn lão trung y, đầu râu tóc trắng, mới có mấy con mồi câu, dùng để chứng minh người ta nội tình, chính là con ruột muốn ăn, cũng không cho ăn. Khương Phàm ở bên cạnh hô to gọi nhỏ dáng vẻ, giống như hóng gió như nhau. Hạ Vũ trợn mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi suy nghĩ quá nhiều, trên thế giới có thật nhiều chuyện ngươi không biết, chỉ cần tồn tại, sẽ có người thu thập, quay lại hàng loạt tính chế tạo, chỉ cần điều kiện cho phép. Hơn nữa mồi câu loại vật này, cũng không phải là cực kỳ bí mật, nói có lý. Khương Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng là có chuyện như vậy. Mình nếu là muốn nuôi, cũng có thể à, bất quá mình không cái đó công phu, vậy không vậy kinh nghiệm, vạn nhất nửa đường thất lạc, chết, mình còn không được khóc chết. Nuôi dưỡng mồi câu cần chính là tâm huyết tưới, dưới mắt, Hạ Vũ bắt chéo chân, nằm ở trên giường, trong lòng coi như là nhớ nhung cái này mồi câu, trước ăn qua một lần, nghe Duẫn Nhi trước khi giọng. Tựa hồ vật này quý trọng hơn, nhưng đối với thân thể mình hữu hiệu à. Nơi này, Hạ Vũ cau mày lẩm bẩm, mồi câu nuôi dưỡng, bước đầu tiên liền cần dược liệu, nhiều dược liệu, còn cần sân, còn cần người đặc biệt theo xem. Tiểu ca ngươi lẩm bẩm gì chứ? Khương Phàm ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Hạ Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, trước mắt sáng lên, cười hắc hắc nói. Cho ngươi thương lượng cái chuyện này à? Biết nơi nào bán trung thảo dược sao? Huyệt Thành chắc có. Khương Phàm trong lòng một lộp bộp, mơ hồ đoán được hắn muốn làm gì. Mà Hạ Vũ đứng dậy vỗ tay, cởi mở cười một tiếng. Được, ngươi sẽ đi ngay bây giờ cho ta mua chút trung thảo dược. Có nhiều ít bán nhiều ít. Được, ta vậy thì đi. Khương Phàm nói. Hắn biết Hạ Vũ có lớn bản lãnh, nói không chừng thật có thể trêu ghẹo mãi ra mồi câu. Mình đi theo hắn bên người, đến lúc đó vậy đi theo được lợi à? Nói không chừng đến lúc đó mình cũng có thể nếm thử một chút là gì vị. Mà Hạ Vũ cũng không yên tĩnh, ngồi xếp bằng trên giường, sôi trào ra mình ban đầu cướp lão Hạ đầu viên kia trăm năm nhân sâm núi lâu năm, sau đó ném ở một bên. Rõ ràng không dự định uống, có thể để cho ra ra ăn. Chân chính làm mình để ý là Lăng Hồng trước khi Lâm Trung đưa cùng mình linh tinh. Đây chính là cái bảo bối, toàn thân trong suốt, giống như trắng lưu ly vậy trong suốt, không tì vết chút nào. Bên trong quẩn năng lượng kỳ dị, có thể giúp tự mình giặt dịch thân xác. Hôm nay đồ chơi này, nhưng mà đã tuyệt tích. Đối với lần này, Hạ Vũ trợn mắt nhìn hai mắt to ngâm tử, nhìn chằm chằm trước mắt trong suốt tinh thạch, miệng to nuốt nước miếng,